Quỷ thê gả đến, tác giả, Kim Nguyên Bảo, thực hiện, Thư viện báo, chương 235, phần 235. Chương 235 tử thần. Hôm sau sáng sớm, tân phòng hai người bị bên ngoài ầm ĩ thanh đánh thức. Hình Hàn nghe được Kinh Cửu thanh âm. Ách Thanh hỏi, chuyện gì? Kinh Cửu nói, chủ từ, tân hôn ngày hôm sau phải cho trưởng bối kính trà. Hiện nay Bắc Âm Đại Đế cùng thần gia đã ở đại sảnh chờ các ngươi, đã biết. Hình Hàn nhìn về phía. Ở trong ngực cùng tới cùng đi, một bộ mệt đến không nghĩ lên Lăng Dĩ Nhiên, cười nhẹ một tiếng, ôm người tiến trong nhà suối nước nóng, đồng thời mở ra cửa phòng làm Kinh Cửu bọn họ thu thập phòng. Kinh Cửu tiến trong phòng liền sai người thu thập phòng, sau đó chính mình vòng rời giường thượng chăn đơn liền đi. Vội vội vàng vàng chạy đến đại điện, lấy tới, trong đại điện phong âm, lăng chăn, Bích Hà Nguyên Quân cùng Tây Nhạc Đại Đế bọn họ xông tới. Ngửi được bên trong phát ra mùi tanh, thả có hai loại bất đồng hơi thở, thuyết minh hai vị tân nhân phóng thích thời điểm đều có lộng tới khăn trải giường thượng. Bích Hà Nguyên Quân ho nhẹ một tiếng, đi đến bên cạnh nói. Các ngươi chuẩn bị cho tốt lại cho ta đi, phòng âm cùng lăng chăn bọn họ đối xem một cái. Lúng túng nói, ta đến đây đi, Bắc Nhạc Đại Đế nói. Vốn dĩ nên từ ngươi cái này đương ba cùng nhạc phụ tới làm, lăng chăn vỗ vỗ phòng âm. Vất vả ngươi, phòng âm giơ tay hướng khăn trải giường một hút, đem bên trong tinh dịch đều hút ra tới ngưng tụ thành một viên màu trắng tiểu cầu. Lại đem màu trắng tiểu châu đưa hướng Bích Hà Nguyên Quân trước mặt. Bích Hà Nguyên Quân đỡ chán. Ta chỉ làm lúc này đây. Về sau đừng lại kêu ta, Tây Nhạc Đại Đế nói. Về sau sự, về sau lại nói. Bích Hà Nguyên Quân đối với màu trắng tiểu cầu thi pháp. Làm nó một chút biến thành màu đỏ thịt cầu. Tây Nhạc Đại Đế thấy màu trắng tiểu cầu thay. Đổi tốc độ thập phần chậm. Lại thấy Bích Hà Nguyên Quân chán tràn ra mồ hôi. Hiếu kỳ nói, có như vậy khó sao? Bích Hà Nguyên Quân thêm đến lực lượng. Gian nan nói, có một nửa là thuộc về ta phụ thân. Tu vi so với ta cao nhiều. Đương nhiên không có dễ dàng như vậy đem nó dung hợp nếu không phải nàng năng lực cùng mặt khác. Người bất đồng, bằng không căn bản là chuyển không thành thịt cầu. Nam Nhạc Đại Đế cảm giác nàng thần lực liền phải. Khô cạn, quan tâm hỏi, có muốn ăn hay không viên tụ thần đan bổ bổ thần lực? Bích Hà Nguyên Quân lắc đầu, tăng lớn lực độ đem tiểu bạch cầu chuyển thành thịt cầu, Nam Nhạc Đại Đế cùng Bắc Nhạc Đại Đế đi đến. Nàng phía sau, giơ tay để ở nàng sau lưng, đem tự thân thần lực độ cho nàng, ở hoàn toàn biến thành thịt cầu thời điểm. Bích Hà Nguyên Quân thiếu chút nữa hư thoát hôn mê bất tỉnh. Còn hảo bên người nàng tiên tử tay mắt lanh lẹ mà đỡ lấy nàng. Cho nàng nguy một viên đan dược. Lăng chăn nhanh chóng lấy ra cái hộp nhỏ đem phi ở không trung thịt. Cầu trang lên, đợi lát nữa ta khiến cho Dĩ Nhiên ăn vào. Tây Nhạc Đại Đế hư mất tâm nói. Ngươi hẳn là làm Đông Nhạc ăn vào. Lăng chăn cười đem cái hộp nhỏ đưa cho hắn. Hảo a, ngươi có biện pháp nào không lừa hắn ăn vào đi. Ta đến là rất vui lòng nhìn đến từ hắn sinh ra hài tử. Tây Nhạc Đại Đế không có tiếp hộp. Bởi vì hắn thật sự nghĩ không ra như thế nào lừa Hình Hàn nuốt vào. Bắc Nhạc Đại Đế nói. Nếu là Đông Nhạc dùng, nói không chừng còn không có thành hình đã bị lấy ra tới. Ta xem vẫn là làm Dĩ Nhiên dùng tương đối hảo. Nam Nhạc Đại Đế tán đồng, lúc này. Hình Hàn cùng Lăng Dĩ Nhiên đột nhiên xuất hiện ở trong đại điện, phong âm bọn họ nhanh chóng tản. Ra, Lăng Chăn cười nói. Chờ các ngươi thời gian rất lâu. Mau tới đây ăn cơm sáng đi. Kinh Cửu bưng bốn ly trà lại đây, Lăng Dĩ Nhiên cùng Hình Hàn phân biệt. Cầm lấy nước trà cấp Lăng Chăn cùng phong âm kính thượng, tiếp theo. Kinh Cửu lại lấy sáu ly trà lại đây. Đây là phải cho thúc thúc nhóm kính trà, Hình Hàn. Ngoặc kép, lại chiếm hắn tiện nghi, về sau hắn muốn sinh ba cái hài tử. Sau đó cùng nhóm người này, thúc thúc kết làm bạn lữ, Lăng Chăn thừa dịp Hình Hàn tự cấp Tây Nhạc. Đại Đế kính trà, lôi kéo Lăng Dĩ Nhiên ngồi ở bên người nhỏ giọng nói. tối hôm qua thượng có phải hay không lại sảng lại đau, Lăng Dĩ Nhiên khuôn mặt tuấn tú nóng lên. Phụ thân, người cũng quá trắng ra, ta đây là quan tâm ngươi, Lăng Chăn lấy ra một cái hộp nhỏ. Ăn nó, bảo đảm ngươi về sau không đau, ta phía trước mới vừa đổ quá dược, ngươi dược là dùng một lần. Lần sau lại làm vẫn là sẽ đau, Lăng Chăn lấy ra thịt cầu nhét vào Lăng Dĩ Nhiên trong miệng, Lăng Dĩ Nhiên cảm giác đan dược có điểm mềm, còn có một chút mùi tanh, muốn cắn một ngụm, đã bị Lăng Chăn đẩy mạnh hầu. Này cái gì dược, hương vị như vậy kỳ quái. Lăng Chăn cố nén cười, đứng đắn nói, càng kỳ quái càng hữu hiệu. Lăng Dĩ Nhiên cầm lấy trên bàn trà xúc xúc miệng, Lăng Chăn hỏi hắn. Các ngươi tính toán đi độ tuần trăng mật sao? Ân, chuẩn bị xuất ngoại du lịch, buổi chiều vé máy bay. Đợi lát nữa dọn dẹp một chút liền xuất phát ngồi máy bay đi. Thuấn Di không phải càng mau sao? Vậy thể hội không đến du lịch lạc thú, Lăng Chăn vỗ vỗ bờ vai của hắn. Ý vị thâm trường nói, kia liền hảo hảo chơi, bằng không về sau liền không có thời gian chơi, Lăng Dĩ Nhiên cho rằng hắn nói nghỉ hè sau lại. Muốn vội vàng mỗi ngày đi học, ôm bờ vai của hắn nói, vội quá năm nay. Ta sang năm có thể tuyển khóa liền không như vậy vội. Về sau thường xuyên bồi ở các ngươi bên người, nhi tử thật là hiếu thuận, Lăng Chăn xoa xoa đầu của hắn, chờ đến giữa trưa. Lăng Dĩ Nhiên cùng Hình Hàn mang theo hành lý đến sân bay ngồi máy bay, Lăng Dĩ Nhiên thượng phi cơ. Sau đặc biệt hưng phấn, ta là lần đầu tiên ngồi máy bay, Hình Hàn cho hắn hệ thượng đai an toàn. Lần trước đặc thù quản lý bộ môn đi nhiệm vụ khi không phải ngồi quá phi cơ trực thăng sao? Kia không giống nhau, Lăng Dĩ Nhiên tựa như cái tò mò hài tử. Nhìn xem ngoài cửa sổ, lại ấn ấn tivi, khoang hạng nhất chính là thoải mái muốn, tưởng ngồi tưởng nằm đều được. Hình Hàn thấy hắn như vậy vui vẻ, cảm thấy dẫn hắn tới ngồi máy bay là chính xác, Lăng Dĩ Nhiên nói. Nghe nói phi cơ xảy ra sự cố thực đáng sợ, vừa chết chính là toàn phi cơ người, rất ít người có thể còn sống, hắn trước kia có cái đồng sự chuyên môn phụ trách câu các loại xảy ra. Sự cố hồn phách, phi cơ xảy ra sự cố hồn phách khó nhất câu, bởi vì đại bộ phận người tử vong địa điểm là ở nước ngoài. Địa phủ quỷ sai đi câu hồn thời điểm sẽ đụng tới nước ngoài tử thần. Hai bên sẽ khởi tranh chấp. Thậm chí đánh lên tới, Hình Hàn ôm lên bờ vai của hắn cười nói. Yên tâm, ngươi sẽ không có việc gì, bọn họ cũng sẽ không dễ dàng bị phi cơ rơi xuống nổ chết, phi phi phi. Các ngươi hai người trẻ tuổi, nói chuyện có thể hay không cắt lợi một chút, không cần hù dọa chúng ta này đó lão nhân gia, ngồi ở bên cạnh lão nhân gia cả giận nói, Lăng Dĩ Nhiên lập tức hướng hắn xin lỗi, không lâu. Phi cơ cất cánh, Lăng Dĩ Nhiên hưng phấn mà nắm Hình Hàn tay. Chờ phi cơ vững vàng lúc sau mới buông ra nhìn về phía ngoài cửa sổ. Kỳ thật bên ngoài cảnh sắc cùng hắn ngày thường phi ở không trung khi xem không sai biệt lắm. Không có nhiều đặc biệt, xem nhiều vài phút liền chán ngấy, hắn bắt đầu ăn ăn uống uống. Thẳng đến phi cơ bay ra Hoa Hạ quốc địa giới, bên ngoài sắc trời đã ám hạ. Mặt biển thủy bởi vì không có ánh sáng cũng trở nên đen như mực. Không có nửa điểm mỹ cảm, bất quá nhất dẫn nhân chú mục không phải cảnh sắc, mà là ngoài cửa sổ người, Lăng Dĩ Nhiên chớp chớp mắt. Hắn thế nhưng nhìn đến có người ở bên ngoài phi, là quỷ sai sao? Đối phương ăn mặc màu đen áo choàng, không giống quỷ sai trang điểm. Nhưng đối phương cũng cầm đại lưỡi hái, ngoài cửa sổ người nhận thấy được Lăng Dĩ Nhiên tầm mắt. Bỗng chốc quay đầu, lộ ra một cái đáng sợ khô lô đầu. Đối phương dùng mạo lam hỏa đôi mắt nhìn hắn, Lăng Dĩ Nhiên bị hoảng sợ. Tuy nói hắn cũng là quỷ, nhưng như vậy tình huống cũng thực dọa người hảo đi, đang xem tivi Hình Hàn ôm hướng hắn bên này xúc. Lăng Dĩ Nhiên hỏi, làm sao vậy? Lăng Dĩ Nhiên chỉ ngoài cửa sổ. Bị gia hỏa này hoảng sợ, Hình Hàn nhìn phía ngoài cửa sổ. Buồn cười. Ngươi là quỷ cũng sợ thứ này. Hắn đột nhiên quay đầu dọa đến ta, Lăng Dĩ Nhiên tiếp tục ghé vào cửa sổ nhìn đối phương. nói giỡn nói, dám làm ta sợ, chờ trở về liền hàng ngươi trước bộ xương khô. Ngoặc kép, Hình Hàn tiếng cười lại lớn một phân. Hắn không phải địa phủ quỷ sai, không phải quỷ sai sao? Lăng Dĩ Nhiên đánh giá bên ngoài người ăn mặc, nhìn rất giống nước ngoài tử thần, đúng vậy, chính là tử thần, chờ đi đến nước ngoài. Ngươi sẽ nhìn đến càng nhiều ngươi không có gặp qua thần, Lăng Dĩ Nhiên ánh mắt sáng lên. Hảo muốn bắt nó trở về nghiên cứu, nhìn xem nó cùng chúng ta quỷ sai có cái gì bất đồng, bộ xương khô. Ngoặc kép, đối phương không sợ hắn liền tính, lại vẫn một bộ thèm nhỏ dãi hắn, sắc đẹp bộ dáng, Hình Hàn nói. Không có gì đặc biệt, liền pháp lực bất đồng, Lăng Dĩ Nhiên hỏi. Ngươi trải qua, ngươi ba trải qua, Hình Hàn tiếp tục xem TV. Lăng Dĩ Nhiên đồng tình nhìn tử thần. Hắn nhìn xem bốn phía, thấy không có người nhìn về phía hắn bên này. Cầm lấy trên bàn thủy đưa đến ngoài cửa sổ tử thần nhìn đến từ phi cơ đưa ra tới thủy. Bị hắn hoảng sợ, chạy nhanh nhảy ly vài bước xa, Lăng Dĩ Nhiên cười. Vừa rồi làm ngươi làm ta sợ, hiện tại đến phiên ta dọa hồi ngươi đi, Hình Hàn xem hắn chơi đến như vậy vui vẻ. Liền tùy hắn đi, Lăng Dĩ Nhiên xoay người ở Hình Hàn bên tai nhỏ giọng hỏi. Ta nhớ rõ tử thần hẳn là cùng chúng ta giống nhau. Bọn họ xuất hiện liền ý nghĩa tử vong. Sẽ không phi cơ muốn ra vấn đề đi. Hình Hàn nói, không nhất định là phi cơ xảy ra chuyện. Có khả năng là nào đó người nước ngoài muốn tử vong, Lăng Dĩ Nhiên ngẫm lại cũng là. Tiếp tục chạy đến bên cửa sổ, muốn tiếp tục đậu tử thần. Lại thấy tử thần giang đại lưỡi hái xuyên cơ mà nhập. Lấy đứng thẳng tư thái bễ nghễ liếc hắn một cái. Hướng bọn họ bên cạnh bay đi. Ngừng ở lối đi nhỏ trung ương. Nhìn bọn họ cách vách trên chỗ ngồi hai vị lão nhân ra. Trong đó một cái lão bà là người nước ngoài. Hắn dựa đến Hình Hàn trên vai nhỏ giọng nói. Lão nhân ra bạn lữ muốn đã xảy ra chuyện. Hình Hàn xem hắn tâm tình hạ xuống. Hỏi. Ngươi câu quá nhiều như vậy hồn phách, còn không thói quen có người tử vong sao? Nếu là chỉ là đơn thuần câu đi người chết hồn phách còn hảo. Nhưng chúng ta muốn đối mặt còn có sinh ly tử biệt. Lúc này mới làm người khổ sở, Hình Hàn đem người ôm đến trong lòng ngực cách vách lão bà đột. Nhìn trái tim một trận cơn đau, giống như là một đầu voi ngồi ở nàng trên ngực giống nhau. Đau đến nàng chạy nhanh chụp vào bên cạnh bạn già, đang ở trong lúc ngủ mơ lão nhân bừng tỉnh. Nhìn đến bạn lữ bệnh tim phát, chạy nhanh lấy dược uy bạn già. Chính là không có tác dụng, Hình Hàn giúp hắn gọi tới tiếp viên hàng không. Tiếp viên hàng không không phải bác sĩ, chỉ có thể đi mặt khác khoang hỏi một chút có hay không bác sĩ, Lăng Dĩ Nhiên ở một bên lo lắng suông. Thậm chí trừng mắt nhìn tử thần vài mắt tử thần đôi tay ôm ngực. Thập phần lạnh nhạt nhìn bọn họ bận lên bận xuống. Chờ thời gian vừa đến, cầm lấy đại liêm ngoắc ngoắc hướng lão bà, Lăng Dĩ Nhiên theo bản năng mà bắt lấy cổ tay của. Hắn tử thần nhìn về phía hắn. Hai mắt trung lam hỏa trở nên lớn hơn nữa. Tựa hồ tức giận phi thường Lăng Dĩ Nhiên ngăn trở hắn, DIY. Hết chương.